Thái Cổ Chí Tôn, tác giả, Lưỡng Sử Nhàn Sầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1431, chương 1445. Ngươi tới thử một lần chẳng phải sẽ biết. Mạc Thanh Vân đám người thân ảnh, như là lưu tinh xẹt qua trời cao, đảo mắt đi vào Quỷ La Thành bên ngoài, đi vào Quỷ La Thành bên ngoài. Mạc Thanh Vân Đình chỉ tiếp tục phi hành, quay người nhìn về phía đuổi theo Lục Cương bọn người. Mạc Thanh Vân, ngươi làm sao không chạy, chẳng lẽ là tiên linh lực chống đỡ hết nổi sao? Nhìn xem lăng đứng ở không trung Mạc Thanh Vân, Bàng Uy Hành mặt lộ vẻ đắc ý cười lạnh, trong ánh mắt toát ra lấy vẻ cười nhạo. Hắn thấy một cái tiên anh kỳ tu vi tiểu tử không có khả năng thời gian dài cường độ cao phi hành. Mạc Thanh Vân bỗng nhiên dừng lại, hơn phân nửa là thể nội tiên linh lực chống đỡ hết nổi. Bàng Uy Hành đám người đuổi theo Mạc Thanh Vân, bọn hắn liền không lại chần chờ, ngay lập tức đem Mạc Thanh Vân cho bao vây lại. Tại Bàng Uy Hành bọn người vây quanh Mạc Thanh Vân lúc, phía sau Văn Cường mấy người cũng đuổi tới. Từng cái thần sắc khẩn trương đứng ở đằng xa, bọn hắn không dám áp sát quá gần, sợ mình bị cuốn vào trong đó, bị một cái tay bay vạ gió. Nhìn xem Bàng Uy Hành bọn người vây quanh mình, Mạc Thanh Vân không có chút nào biểu tình biến hóa, ánh mắt khiêu khích nhìn về phía Bàng Uy Hành. Ta có phải hay không linh lực chống đỡ hết nổi, ngươi tới thử một lần chẳng phải sẽ biết. Mạc Thanh Vân nghe được lời này lối ra, Bàng Uy Hành lập tức biểu lộ biến đổi, không tự giác trở nên ngưng trọng rất nhiều. Giờ khắc này, hắn bỗng nhiên có chút không nắm chắc được, Mạc Thanh Vân có phải hay không linh lực chống đỡ hết nổi. Giống như Mạc Thanh Vân thật linh lực chống đỡ hết nổi, hắn nhất định sẽ không như thế bình tĩnh, chủ động khiêu khích bọn hắn xuất thủ. Chẳng lẽ tiểu tử này là cho nên làm mơ hồ? Bàng Uy Hành trong lòng thầm nhủ, suy đoán Mạc Thanh Vân cử động lần này dụng ý. Gia chủ, để cho ta tới thu thập tiểu tử này. Tại Bàng Uy Hành mặt lộ vẻ chủ trừ lúc, bên cạnh Bàng Đức sắc mặt âm trầm, chủ động xin đi đối phó Mạc Thanh Vân. Mạc Thanh Vân phế bỏ Bàng Hồng nhục thân, có thể dùng hắn một thân tâm huyết hủy tại một sáng. Hắn thực sự nuốt không trôi khẩu khí này, nếu không phải trước đó kiêng kỵ Quỷ gia tộc, hắn đã sớm đối Mạc Thanh Vân động thủ, nơi đó sẽ còn nhẫn đến. Cũng tốt, ngươi liền đi thử một chút tiểu tử này sâu cạn. Gặp Bàng Đức chủ động xin đi đối phó Mạc Thanh Vân, Bàng Uy Hành lộ ra nụ cười hài lòng, gật đầu đồng ý Bàng Đức thỉnh cầu, dùng Bàng Đức tiểu tinh vị đỉnh phong tu vi để hắn xuất thủ thăm dò Mạc Thanh Vân, kia là không thể tốt hơn. Đợi Bàng Đức thăm dò ra Mạc Thanh Vân sâu cạn, tiếp xuống bọn hắn đối phó Mạc Thanh Vân cũng sẽ trở nên càng thêm nhẹ nhõm một chút. Đón lấy, Bàng Đức mọi người ở đây nhìn soi mói, hướng phía Mạc Thanh Vân bay đi. Tiểu tử, ngươi phế bỏ con ta nhục thân, hôm nay ta muốn đem ngươi rút gân lột ra. Bàng Đức đi vào Mạc Thanh Vân trước người, mắt thử muốn nứt lạnh lẽo nhìn lấy Mạc Thanh Vân, nói ra một câu tức giận ngữ. Bàng Đức lời nói rơi xuống, hắn liền đem tiểu tinh vị đỉnh phong khí thế phóng xuất ra, hướng phía Mạc Thanh Vân trên thân nghiền ép mà đi. Tại Bàng Đức khí thế nghiền ép dưới, Mạc Thanh Vân không nhúc nhích chút nào, mặt lộ vẻ đồng tình ánh mắt nói. Ngươi có Bàng Hồng như thế nhi tử, ta thật thay ngươi cảm thấy bi ai. Chính hắn gây chuyện thị phi coi như xong, lại còn yếu hại được ngươi liên lụy tính mệnh. Mạc Thanh Vân nói đến đây, hắn không khỏi lắc đầu, liếc nhìn một chút hậu phương Bàng Uy Hành bọn người, lại nói, lúc đầu ta phế bỏ Bàng Hồng nhục thân chỉ là đối với hắn một loại tiểu trừng đại giới, đã hắn đem không biết hối cải, còn muốn đem Bàng gia kéo xuống biển lửa, thì nên trách không phải tay ta hung ác, linh hồn lao tù. Mạc Thanh Vân lời nói rơi xuống, hắn cũng không cùng Bàng Đức nhiều lời nói nhảm, trực tiếp đối Bàng Đức động thủ. Một đạo lăng lệ lực lượng linh hồn đột nhiên theo Mạc Thanh Vân trong mắt trái bắn ra, hóa thành từng đạo huyết sắc xích sắt. Những này xích sắt oanh kích tốc độ cực nhanh, không đợi Bàng Đức kịp phản ứng, thức hải của hắn tựu linh hồn thiết liên đánh trúng vào. A, bị linh hồn thiết liên một kích, Bàng Đức chính là kêu thảm một tiếng, cả người ngốc trệ tại nguyên chỗ. Nhìn thấy Bàng Đức cử động, Bàng Uy Hành bọn người biểu lộ kinh hãi, vội vàng hướng Bàng Đức ân cần hô: "Bàng Đức, ngươi thế nào?" Đáng tiếc là Bàng Đức đối bọn hắn khẩn trương lời nói lại là mắt điếc tai ngơ, một chút xíu phản ứng đều không có. Bàng Đức tựu cùng bức tượng đá, ngây ngốc lăng đứng ở giữa không trung, biểu lộ chất phác, ánh mắt vô hồn. Chém! Một kích linh hồn lao tù vây khốn Bàng Đức linh hồn. Mạc Thanh Vân lấy ra phần tiên chiến kích, thân ảnh khẽ động thẳng hướng Bàng Đức. Mạc Thanh Vân tốc độ di chuyển cực nhanh, coi là chớp mắt đã tới, nháy mắt một cái liền đi tới Bàng Đức trước người. Phốc phốc, không đợi Bàng Uy Hành bọn người kịp phản ứng, Mạc Thanh Vân một kích oanh trúng Bàng Đức đầu, tính cả Bàng Đức linh hồn cùng một chỗ đánh nổ. Mạc Thanh Vân xuất thủ đem Bàng Đức đánh giết, hắn liền đem Bàng Đức thi thể lấy đi, ném vào ngũ phương tiểu tháp bên trong. Thấy cảnh này, không riêng Bàng Uy Hành bọn người ngốc trệ, tựu liền Văn Cường mấy người cũng trợn tròn mắt. Quá nhanh, trước sau bất quá mấy hơi thời gian, tiểu tinh vị đỉnh phong tu vi Bàng Đức tựu bị Mạc Thanh Vân một kích diệt sát. Cái này tiểu tử này thực lực thật là khủng khiếp, liền xem như ta xuất thủ cũng không có khả năng nhẹ nhàng như vậy đánh giết Bàng Đức. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân mới biểu hiện, Văn Cường mặt lộ vẻ mặt sợ hãi, dâng lên một cỗ sợ hãi cảm giác. Hắn không khỏi nghĩ đến, giống như hắn đối mặt Mạc Thanh Vân công kích, có thể hay không đưa nó chặn lại một phen suy nghĩ về sau. Văn Cường trong lòng tựu có kết quả, hắn không có nắm chắc ngăn lại Mạc Thanh Vân công kích. Có được ở đây, Văn Cường nhịp tim lập tức gia tốc, nhìn về phía Mạc Thanh Vân ánh mắt đi theo phát sinh biến hóa cực lớn. Mạc Thanh Vân chiến lược lại trên hắn. Bàng Bàng Đức chết, Bàng Uy Hành hòa hoãn khiếp sợ trong lòng, nói ra một câu khó có thể tin lời nói, không dám tin tưởng đây là sự thực. Lúc đầu hắn còn muốn để Bàng Đức xuất thủ trước thăm dò Mạc Thanh Vân, đem Mạc Thanh Vân sâu cạn nhô ra tới, thế nhưng là kết quả Mạc Thanh Vân chỉ một chiêu tựu diệt Bàng Đức, để Bàng Đức chết được một điểm ý nghĩa đều không có. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân biểu hiện như vậy, Lục Cương trưởng lão đầu tiên là biểu lộ giật mình, tiếp lấy trong lòng cũng tựu bình thường trở lại, cười nhạt nói: "Không hổ là chém giết tam đại tiên vực thiên tài người, quả nhiên không thể dùng thường nhân nhìn tới." Kế tiếp ai lên? Mạc Thanh Vân một kích diệt sát Bàng Đức, hắn tựu huy động phần tiên chiến kích, hướng phía Bàng Uy Hành bọn người từng cái chỉ đi. Đối mặt Mạc Thanh Vân hành động này, Bàng gia tất cả mọi người chột dạ cúi thấp đầu, không dám đối mặt Mạc Thanh Vân ánh mắt. Bọn hắn sợ, bọn hắn không muốn cùng Bàng Đức đồng dạng tại cùng Mạc Thanh Vân trong lúc giao thủ bị Mạc Thanh Vân xuất thủ cho miểu sát. Các ngươi không phải muốn bắt giết ta sao? Làm sao ta đứng ở chỗ này? Các ngươi cả đám đều cùng con ba ba đồng dạng, nhìn xem Bàng gia mọi người cúi thấp đầu, không dám cùng chính mình đối mặt. Mạc Thanh Vân lộ ra nồng đậm chế giễu. Nghe được Mạc Thanh Vân nghe được lời này, Bàng gia bọn người là mặt lộ vẻ phẫn nộ, nhưng vẫn như cũ không dám cùng Mạc Thanh Vân giao chiến. Mạc Thanh Vân, ngươi đừng khinh người quá đáng. Nhìn thấy Bàng gia mọi người cử động, Bàng Uy Hành tức đến xanh mét cả mặt mày, trong lòng thầm mắng Bàng gia mọi người phế vật. Ta khinh người quá đáng lại như thế nào, không phục ngươi có thể đứng ra. Mạc Thanh Vân vẫn như cũ, thái độ cường ngạnh, dùng một loại vênh váo hung hăng tư thái, lần nữa mở miệng khiêu khích lấy Bàng Uy Hành. Đối mặt Mạc Thanh Vân như vậy khiêu khích, Bàng gia sắc mặt của mọi người càng thêm khó coi, phảng phất bị một loại nhục nhã quá lớn. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.